Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, 247. Chương 247, cái này trọng sinh không bình thường. Lúc này đây quá trình chuyển kiếp, Hoàng Siêu càng thêm thanh tỉnh, hắn cảm thấy nào đó lực lượng kỳ lạ theo tới, tất nhiên cùng hắn ở ỷ thiên thế giới gây nên có quan hệ. Hắn thật to cải biến thế giới diện mạo, rất có thể lấy được huyễn tưởng thế giới nào đó đặc biệt đồ đạc. Này chủng loại lại tựa như khí vận đồ đạc, lúc đầu có thể bị thời không bạc bắt được, hóa thành Hoàng Siêu cố hóa ẩn tàng thuộc tính. Hiện tại thời không bạc công năng giảm đi, cho nên cái này số mệnh thêm ở tại Hoàng Siêu bản thân bên trên. Thời không bạc vẫn nằm ở chết máy trạng thái. Chỉ có hoàn thành một lần thế giới phía sau mới có thể thu được bổ sung. Phía trước Hoàng Siêu bị tạc xuất hiện thật thế giới, ít nhiều thời không bạc bảo lưu hắn nhân quả cái neo điểm, bằng không sợ rằng cũng nữa không thể nào phản hồi hiện thực thế giới. Nhưng mà thời không bạc cũng tại lần này ngoài ý muốn bên trong thật to hư hao, lại muốn tiến hành một phen chữa trị. Hai cái thế giới về sau, thời không bạc phản ứng càng thêm linh động, để Hoàng Siêu tâm tình cũng theo tốt. Hoàng Siêu ở xuyên Việt trong quá trình ý thức dung vào thời không bạc, dần dần thể hội ra lúc này xuyên Việt bản chất. Hắn trên thực tế ở một cái đại trên thế giới xuyên Việt. Thời khắc này xuyên toa đường nhỏ, đã bị trong chỗ u minh lực lượng cố định, cho nên dù cho ghé qua hai lần, thời không bạc như trước không thể khôi phục hình dáng cũ. Ta chỗ ở đại thế giới tất nhiên là kim dung võ hiệp thế giới. Lần này bị đuổi ra chủ thế giới, còn tiễn ta một cái soát thuộc tính luyện công tác tệ khí. Chỉ bất quá thân ta có đủ các loại dị năng, mới đem hết thảy võ công nắm giữ toàn bộ, không để cho võ công biến thành cột skill bên trong một cái vật chết. Hoàng Siêu trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu nói như vậy, kế tiếp thế giới đã có thể đoán được. Dấu bé tiếu ngạo giang hồ dấu lớn, dấu bé ỷ thiên đổ long ký dấu lớn đẩy về trước. Tất nhiên là dấu bé thần điêu hiệp lữ dấu lớn a. Ai, Hoàng Siêu lập tức nghĩ đến đáng thương Dương quá. Trước bị người đầu trâu, phía sau bị chặt cánh tay, trở thành phế nhân lão quang côn, võ công cao điển hình luận cứ. Dương quá bản thân tính cách cũng lớn có chuyện, Trương Vô Kỵ hoàn hảo giáo dục, Dương quá cái này nhân loại cực kỳ tâm tình biến hóa. Một câu nói xong hắn không vui, nhân gia cũng không tiếp tục với ngươi lui tới, ngược lại ta theo Dương quá không quan hệ, hắn yêu làm cái gì, ta cũng không cần đi quản hắn. Ta theo lẻ thường thì trước yêm Doãn Chí Bình, lại đánh Hoắc Đô, bái phòng Quách Tĩnh Hồng Thất, công hoàng dược sư các loại. Chờ, võ lâm danh túc, tham khảo một chút các loại thần công. Ân, đến lúc đó giết cái Mông Cổ hoàng đế. Trước thế giới tâm mệt, ta cũng không tiếp tục tổ chức giáo phái. Hoàng Siêu rất muốn tốt, hầu như cho mình hành động thiết lập tốt hoàn chỉnh quy hoạch. Nhưng mà kế hoạch tổng không có biến hóa nhanh, trước thế giới hắn quậy đến long trời lở đất, thu được một phần số mệnh, lại không cách nào chuyển hóa, chỉ có thể đội ở trên đầu. Ha ha ha, số mệnh a, có vẻ như chỉ có một loại người mới sẽ sở hữu. Đã trải qua một lần lấy chết ra là kết cục nhân sinh. Hoàng Siêu tâm thái càng thêm rộng rãi. Có loại nhìn thấu tình đời đạm nhiên yên ổn, hắn bình tĩnh lại, cảm thụ được quá trình chuyển kiếp bên trong tất cả, thời không bạc theo thường lệ vì hắn cung cấp bảo hộ. Mà Hoàng Siêu nếm thử phát hiện, hắn lúc này tồn tại, đã sớm có thể bại lộ ở quá trình chuyển kiếp trong. Chỉ là tổn hao thoáng nghiêm trọng, muốn lấy chân thân xuyên Việt, phương thức phản hồi hiện thực. Hắn còn cần càng hùng hậu tích lũy, sợ rằng chân khí muốn tiến hành một vòng chất biến, khả năng chống đỡ hành động của hắn. Hoàng Siêu tu luyện hơn 100 năm, đã chạm đến kim đan chi cảnh. Đây là đạo gia tu luyện thuật ngữ. Giảng thuật là tinh thần cùng thân thể một loại phối hợp thống nhất trạng thái. Kim là kiên mới vĩnh cửu bất phôi vật. Đan giả, viên mãn quang sạch không thua thiệt vật. Cổ tiên mượn kim đan tên, lấy dụ lúc đầu viên minh chân linh chi tính giá. Này tính ở nho thì danh thái cực, ở thích thì danh viên giác, ở đạo tắc danh kim đan. Danh mặc dù phân ba, kỳ thực một vật. Nếu như đem kim đan làm thành đan điển lý một viên cao cấp năng lượng cầu, dựa theo cái này mục tiêu tu luyện, vậy thì thật là đơm đó ngọn tre, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, từng cái chút nào vô tâm tính đáng nói. Lại như vậy điêu, có thể ở bụng dưới sinh thành hình một vòng tròn pháp lực hạch tâm. Người tại sao không nói vật kia còn có thể chính mình chuyển động? Còn có thể tự động luyện công hả? Một cái sông trực tiếp nhảy đao qua đây mang ngươi đi a. Hoàng Siêu tinh thần trong suốt thông minh, có thể ở xuyên không bên trong duy trì chính mình ý thức. Hắn không dám trễ nãi thời gian, tỉ mỉ thể ngộ tất cả biến hóa, phảng phất một cái đại mộng tỉnh lại. Hắn cảm thấy mình xông vào một cái khác hoàn cảnh. Tại nơi phút chốc, hắn tựa hồ nghe được bên tai truyền đến Tiểu Chiêu thanh âm. Vẫn như cũ như năm đó một dạng thanh thúy mềm mại. Công tử, ta là tu vi bực nào? Dù cho trong lòng lưu lại Tiểu Chiêu bóng dáng, như thế nào lại xuất hiện huyễn thính? Hoàng Siêu tự tin để hắn phán đoán sự tình tất có thâm ý. Tiểu Chiêu qua đời trăm năm, linh hồn tất nhiên tiêu tán. Ta nghe đến thanh âm lại là ý gì? Chuyển thế, thiên ma, nội ma. Thế nhưng dưới mắt hoàn cảnh, để hắn không thể tiếp tục suy nghĩ tiến nhập thế giới trong nháy mắt đó sự tình. Hắn hiện tại biến thành hư vô, hơn nữa thời không bạc vẫn chưa trợ giúp hắn xây dựng thân thể. Hoàng Siêu ý thức bắt đầu đần độn, bị âm dương hai khí khóa ở một điểm hơi nhỏ trong không gian. Ông trời của ta a. Hoàng Siêu sau một lát hiểu tình cảnh của mình. Tinh thần lực của hắn hoàn toàn khuếch tán không đi ra. Bởi vì hắn còn không có một cái đại não để hắn sử dụng tinh thần năng lực. Hoàng Siêu tuy là tu vi cao tuyệt, nhưng mà vẫn trà trộn vô ma đê ma vị diện. Hồn phách xuất khiếu loại này thủ đoạn hắn cũng sẽ không. Hắn đã vây ở hắn hay là thân thể bên trong. Thân thể gì sẽ chỉ có một điểm. Kỳ thực người chúng ta người là từ một cái chịu tinh chứng biến tới. Hoàng Siêu lúc này đã bị vây ở một tế bào trong. Ha ha ha ha, Hoàng Siêu thu hồi tinh thần, cố thủ thanh minh, có loại buồn cười cảm giác. Ta cho rằng xuyên Việt thành hài nhi đã đủ bẫy người, không nghĩ tới lần này ta trực tiếp xuyên Việt thành thứ thiệt nhân chi sơ. Dấu bé đạo đức kinh dấu lớn bên trong nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hoàng Siêu năm đó lĩnh hội hài nhi trong cơ thể một cách tự nhiên tiên thiên chi khí. Thu được thu hoạch khổng lồ, đây là hắn dưỡng sinh công căn bản. Hiện tại hắn từ đầu đi một lần nhân sinh mệnh lịch trình. Chỉ riêng phần này kiến thức đã xỏ xuyên qua nhân sinh tử. Trở thành sau này thần công tuyệt học quý giá trụ cột. Hắn trải qua ỷ thiên thế giới tu luyện, đối với tinh thần lực thao túng vô cùng thành thạo. Ỷ thiên thế giới người trong đạo môn không có thần thông pháp lực, nhưng Hoàng Siêu căn cứ bọn họ truyền lưu tâm đắc bí tịch, lại đem tinh thần lực của mình mài vô cùng thuần túy cường hãn. Lúc này hắn chuyên tâm cảm ngộ tế bào phân liệt phân hóa. Có loại rẽ mây thấy mặt trời hiểu ra, hắn tự mình thể hội tự thân sự phân bào nhiễm sắc thể quá trình. Hơn 10 canh giờ về sau, hắn từ một tế bào biến thành hai cái, Hoàng Siêu cũng sắp tự thân tinh thần lực đầu nhập hai cái tế bào. Ước chừng 3 ngày sau hắn đã hóa thành 16 cái tế bào, hợp thành quả dâu một dạng tập đoàn, từng cái tế bào đều tràn đầy sức sống. Hoàng Siêu biết rõ, phương diện này tùy tiện một cái đều có hóa thành hoàn chỉnh thân thể con người năng lực. Hắn cảm thấy mình từ lối đi hẹp tiến nhập một cái bao la nơi, lại trôi lơ lửng 3 ngày lâu, sau đó vùi sâu vào một cái ấm áp chỗ. Hoàng Siêu tĩnh tâm thể ngộ, tự thân từ một cái tập đoàn, bắt đầu chia biến hóa, biến thành một cái không cân đối hình dạng. Hắn cảm giác ban đầu đại não, cột sống chờ, các loại, hình thành, hắn đã hóa thành một cái sinh mạng hình thức ban đầu. Hắn một phương diện thể ngộ trong đó khí tức vô hình giao cảm. Lĩnh ngộ thiên người hóa sinh trực quan nhất miêu tả. Một, khác phương diện đem tinh thần lực chiều sâu nhập vi, ghi chép từng cái tế bào biến hóa, nhân thể từ một cái thụ tinh chứng biến thành hoàn chỉnh người. Có thể vượt qua thời gian 100 năm, thân thể hết thảy đều là từ cái này một tế bào bắt đầu. Ẩn chứa trong đó tin tức chi nhiều, phân hóa phương thức chi tạp, cơ hồ khiến Hoàng Siêu dùng hết toàn bộ tinh thần, khả năng hoàn chỉnh ghi lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.